Ngân Lang Cao Dương, chương 15, góc truyện audio.com. Mùa đông tới, hai tử nằm trong chăn luôn run. Ngân Lang ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều, cởi sạch y phục cả hai, dùng nội lực nâng cao nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Cao Dương. Thân thể Cao Dương trắng nõn, gắt cao lui vào lòng Ngân Lang, vật nhỏ nhúc nhích tìm vị trí tốt. Ngân Lang cấm dục đã lâu, làm sao chịu nổi kích thích. Vì vậy ra cảnh cáo, Dương Dương không nên lộn xộn. Cao Dương thấy ca ca nhíu mày, vì vậy đem cái miệng nhỏ nhắn thấu qua hôn lên mi gian Ngân Lang. Ca ca không nên không vui. Cao Dương hôn nhẹ, đem dục vọng của mình ma sát trên đùi hài tử. Cao Dương cảm thấy có cái gì đó đang di chuyển trên đùi mình, đưa tay bắt lấy. Bắt được rồi, tiểu gia hỏa kia bắt được na căn, dùng tay nhỏ vuốt ve. Ngay lúc hài tử hiếu kỳ tìm hiểu thì Ngân Lang tiết ra. Cao Dương chậm rãi lớn lên. Lúc Cao Dương hơn 10 tuổi, Hôi Lang nói với Ngân Lang: hài tử càng lúc càng lớn, huynh đệ sao không nghĩ đến thú một lão bà? Không vì cái gì, chính là có một cái bầu bạn. Bầu bạn đối với bọn họ rất có ý nghĩa. Ngân Lang trầm mặc không nói. Trong lòng mình đã có Dương Dương, nhưng thật ra Cao Dương lại giận tái mặt. Ca ca có Dương Dương không cần lão bà. Cao Dương xông lên nỗ lực hôn lên miệng Ngân Lang. Ngân Lang ôm lấy đầu hắn. Chờ khi kết thúc thì thấy Hôi Lang đang cau mũi. Đã sớm nhìn ra ngươi đối Cao Dương không tầm thường. Không nghĩ tới huynh đệ đặt hàng còn sớm hơn ta. Nai con bên người Hôi Lang lấy tay nhéo hắn một cái. Ôi, mưu sát chồng a, nguyên lai ngươi cứu ta cũng không phải có lòng tốt gì. Ta đây là kiêu tuệ nhãn cao siêu, phải thừa nhận cặp mắt chọn mồi của Lang Môn rất độc đáo. Buổi tối Ngân Lang múc nước rửa chân cho Cao Dương. Cao Dương nhảy xuống giường, để Ngân Lang ngồi lên giường. Ngân Lang ngồi xuống, Cao Dương đem giày cùng vớ của hắn cởi ra, đem chân to của hắn bỏ vào bồn nước. Ngân Lang bất minh kỳ ý, Dương Dương ngươi làm gì vậy? Rửa chân cho ca ca. Không cần, tiểu gia hỏa này, ca ca tự làm được. Cao Dương đứng trước mặt hắn, rất không vui nhìn hắn. Ca ca có Cao Dương, sẽ không thú lão bà đúng không? Ngân Lang cười cười, ca ca không cần lão bà. Ca ca, Dương Dương làm lão bà của ngươi có được không? Ngân Lang giật mình nhìn Cao Dương. Là ai dạy những điều này cho hài tử? Lão bà sẽ làm cơm, giặt quần áo cho tướng công. Những điều này Dương Dương có thể học, ai dạy ngươi những điều này? Bạch Thầm Thầm chính là làm như vậy cho Bạch Thúc Thúc. Dương Dương học xong có thể làm lão bà của ca ca được không? Ngân Lang yên lặng lau chân, Cao Dương bắt đầu lôi kéo ống tay áo hắn. Ca ca có được không? Dương Dương làm lão bà ngươi, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách nhau ra. Ngân Lang ôm lấy Cao Dương phóng lên giường, muốn làm lão bà của ca ca. Dương Dương còn phải làm một việc, Ngân Lang cởi hết y phục của mình ra, dẫn dắt tay hài tử đến chỗ gắng gượng dưới khố của mình. Cao Dương thấy cái kia, đem đầu tiếp đến, đem vật nhỏ bỏ vào miệng phun ra nuốt vào, chơi đùa nhục đoàn dưới khố ca ca. Cao Dương đã quen việc này, thế nhưng lúc này Ngân Lang hiển nhiên là không muốn cứ như vậy mà cho qua. Lúc chính mình sẽ phát tiết. Ngân Lang đem Cao Dương đẩy ngã xuống giường, nhỏ vụn từ mặt Cao Dương xuống phía dưới. Khi đến dưới khố của Cao Dương, Ngân Lang nuốt nuốt nước bọt, biết đi đến bước này sẽ không còn đường lui nữa. Dương Dương sợ không? Dương Dương cúi đầu nhìn dưới khố ca ca suy nghĩ. Kiên định lắc đầu, có ca ca, Dương Dương không sợ. Cao Dương toàn tâm tín nhiệm Ngân Lang. Hắn tin tưởng ca ca sẽ không thương tổn hắn. Đầu lưỡi của Ngân Lang ở hậu đình Cao Dương nhẹ nhàng hoa động. Một ngón đi dò xét đi vào xem phản ứng của Cao Dương. Một cái, hai cái, ba cái, Dương Dương có đau không? Cao Dương lắc đầu, Ngân Lang đem tay của hai tử đặt ở nam vật thô to của mình. Một chút nữa nơi này của ca ca sẽ tiến vào nơi đây. Dương Dương sợ không? Con mắt Cao Dương phát sáng, cảm giác việc này rất vui. Cao Dương xoay người chủ động nâng mông lên, đem nơi đó cho ca ca nhìn. Cái gắng gượng của Ngân Lang đã để ở miệng hậu đình của Cao Dương. Nhưng vẫn muốn hỏi xác nhận một câu. Dương Dương có sợ không? có ca ca, Dương Dương không sờ, Cao Dương thích nhất ca ca, cũng tín nhiệm ca ca nhất, ca ca dạy hắn làm chuyện này, chỉ là ca ca vào một chút có chút đau, sau đó cảm giác khá hơn, ca ca ôm hắn thật là chặt, ngay cả tiếng hít thở nghe cũng lớn hơn, trong lúc Ngân Lang chạy nước rút trong cơ thể Cao Dương. Vẫn nỗ lực lấy tay dò hỏi phản ứng của thân thể Cao Dương. Một tay xoa bóp dưới khấu Cao Dương, tay Cao Dương bám trên đôi bàn tay kia, nghiêng đầu cắn vào cổ Ngân Lang, nhỏ giọng nói, ca ca, Dương Dương cảm thấy rất kỳ quái, mới nếm thử dục vọng, Cao Dương có chút không biết phải làm sao, Ngân Lang nỗ lực trấn an, một khắc khi phát tiết ra, Cao Dương khóc lên, tiểu Cao Dương rất vô thố. Không biết đây là cảm giác gì. Sau khi tiết ra cố sức ôm lấy ca ca, Cao Dương rất khẩn trương. Tim của hắn và ca ca đập rất nhanh. Dương Dương có khỏe không? Không có việc gì, chỉ là thí thí có điểm đau. Ca ca nơi này của Dương Dương rất kỳ quái. Ngân Lang ôm chặt Cao Dương. Bên trong có chút ngứa. Nhưng mà Dương Dương thích. Một ngón tay của Ngân Lang tìm được hậu đình của Dương Dương. Nơi đó nộn nộn. Miệng lỗ nhỏ đem ngón tay của hắn hút vào. Ân, ca ca lần nữa, Cao Dương đem chân khóa lên giữa khấu Ngân Lang. Xem ra mấy năm nay Ngân Lang thăm dò thân thể Cao Dương rất có tác dụng. Cao Dương thích cảm giác thân thể tiếp xúc, xoay người đem Cao Dương đặt dưới thân. Thăm dò thân thể chính là nơi đó. Động thân tiến vào trong cơ thể Cao Dương, nhìn vật nhỏ dưới thân nỗ lực muốn ôm lấy cổ hắn. Nhúc nhích thân thể muốn tìm vị trí thoải mái. Ngân Lang hôn lên mí mắt Cao Dương. Cao Dương có sức ôm chặt hắn. Ca ca là của Cao Dương. Không cho người khác. Cao Dương treo lên người Ngân Lang. Hai người quay cuồng trong bể dục. Chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa kia liền mệt đến ngủ luôn. Ngân Lang đứng dậy lau một chút thân thể hắn. Ánh nến hạ xuống thân thể Cao Dương lại khéo léo như vậy. Tản ra quang mang mê người. Cúi đầu hôn một cái, Cao Dương mơ mơ màng màng nói, ca ca là của Dương Dương, không cho người khác, nhẹ nhàng vỗ về thân thể hài tử hống hắn đi vào giấc ngủ. Ca ca là của Dương Dương, Dương Dương cũng là của ca ca, không ai có thể cướp đi, Cao Dương là con Sơn Dương khoái khẩu của Ngân Lang. Mà Ngân Lang là con lang bị Sơn Dương khả ái bắt làm tù binh. Hai người gắn bó tựa vào nhau không ai có thể chia cách bọn họ. Ngân Lang độc lai vô vãng chỉ ôn nhu vì tiểu Cao Dương. Hoàn, cách chương.